Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 880. Bị phong ấn chí tôn vũ khí. Chương 838. Bị phong ấn chí tôn vũ khí không đến 10 phút đồng hồ thời gian. Chung quanh hắc ám tộc liền bị không sai biệt lắm dọn dẹp sạch sẽ. V kép, còn lại hắc ám tộc mạo hiểm giả cũng lựa chọn rút lui. Tiếp tục cùng đoạn thu bọn người chiến đấu chỉ có thể gia tăng thương vong. Trọng yếu nhất chính là, nơi này tử vong thế nhưng là thật chết đi, không có cách nào phục sinh. Mặc dù nơi này có rất nhiều đồ tốt, nhưng cũng phải có mệnh xuất ra đi mới được. Theo trên quảng trường hồn linh thành mạo hiểm giả dần dần giảm bớt. Còn lại mạo hiểm giả cũng đều lựa chọn rút lui. Rất nhanh bốn phía liền không có bóng dáng của bọn hắn. Lúc này, vốn là ở chỗ này bảo vệ thiên cấp hắc ám tinh linh vung tay lên. Nguyên bản trong tay hai thanh trường kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Xem ra nàng sử dụng vũ khí chí ít cũng là sử thi đẳng cấp. Bằng không thì cũng không có khả năng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hắc ám tinh linh cứ như vậy tán cái này thiên cấp khí tức hướng phía đám người đi tới. Hạ Cầm cùng Roland đám người nhất thời liền đề phòng rồi lên. Nhưng nhìn đến hắc ám tinh linh hoàn toàn không có công kích ý tứ. Cho nên bọn họ cũng không có chủ động công kích. Rất nhanh hắc ám tinh linh liền đi tới đoạn thu trước mặt. Không nhìn chung quanh chúng nữ đối đoạn thu là một cái phi thường cổ lão tinh linh lễ nghi. Ngay sau đó liền đứng tại chỗ không nhúc nhích, đám người lúc này mới buông lỏng xuống. Roland nhìn xem trước mặt tên này thiên cấp hắc ám tinh linh không khỏi hỏi. Đây là tình huống như thế nào a? Ta không rõ là Mani, đoạn thu nói. Bất quá ta hiện tại đã khống chế linh hồn ngọc quý. Khối bảo thạch này có cùng loại vong linh ma pháp sư khống chế hắc ám sinh vật công năng. Mà ta tại linh hồn ngọc quý bên trong cảm giác được 10 cỗ không trọn vẹn hồn phách. Trong đó có nàng, hiện tại hẳn là bị ta khống chế. Cũng không biết chúng ta nói chuyện nàng có thể hay không nghe hiểu được. Nếu như không rõ ý của chúng ta liền khôi hài, dạng này a, Roland nhẹ nhàng thở ra. Đã không phải địch nhân liền dễ nói. Trước mắt tên này hắc ám tinh linh thế nhưng là hàng thật giá thật thiên cấp. Trước mắt ai cũng không đối phó được, đương nhiên trước mắt hắc ám tinh linh chịu không thể vung ra chân chính thiên cấp thực lực. Dù sao linh hồn không được đầy đủ, chỉ có thể bằng vào khi còn sống ý chí để chiến đấu. Vậy chúng ta tiếp tục ra đi, trước đó Hồng Y nữ quỷ không phải đã nói, nơi này còn có một thanh bị phong ấn chí tôn vũ khí sao? Hẳn là ngay tại phía dưới một tầng, Roland vây quanh hắc ám tinh linh dạo qua một vòng nói. Đoạn thu nghe xong nhẹ gật đầu, chúng ta lúc này đi, ta thử nhìn một chút nàng có thể hay không nghe hiểu ý của chúng ta, mang bọn ta đi tìm bị phong. Ấn vũ khí, cùng ngươi cái khác đồng bạn, đoạn thu nói. Tán thiên cấp khí tức hắc ám tinh linh nghe xong không có bất kỳ cái gì khôi phục. Nàng lập tức dẫn đầu đi ở phía trước, đoạn thu xem xét có hy vọng, lập tức ra hiệu đám người đuổi theo. Tên này thiên cấp hắc ám tinh linh trạng thái thuộc về thân thể bị tử linh khí tức lây nhiễm. Mà linh hồn thì lưu lại một bộ phận, nhưng bởi vì một bộ phận hồn phách tại linh hồn ngọc quý bên trong, cho nên mới có thể sống đến hiện tại. Trên lý luận tới nói đoạn thu có thể sử dụng hắc ám linh hồn thụ linh hồn cứu sống nàng. Để nàng khôi phục một bộ phận ý thức, đương nhiên cái này cũng vẻn vẹn trên lý luận sự tình. Những này đều muốn đợi đến đoạn thu rời đi nơi này tự mình một người thời điểm mới được. Đoạn thu có thể phục sinh những người khác, năng lực này cũng không thể để bất luận kẻ nào biết. Không phải tuyệt đối sẽ bị vương cấp cường giả bắt nghiên cứu. Trải qua trước đó chiến đấu khốc liệt, Hạ Cầm cơ giáp bị đánh hỏng. Ách Roland trong đội ngũ cũng có hai tên tinh linh cơ giáp bị đánh xấu. Cho nên trước mắt có thể sử dụng cơ giáp cũng chỉ có 3 đài. Cứ như vậy đám người đi theo thiên cấp hắc ám tinh linh tiến lên. Quả nhiên hắc ám tinh linh dẫn đường hướng phía trước đó hiện 5 tên hắc ám tinh linh địa phương. Đi đến, quả nhiên đi vào tầng 2 quảng trường. Nơi này vẫn tại sinh chiến đấu, mà chiến đấu quy mô tựa hồ càng gia tăng. Khu vực trung tâm không biết lúc nào xuất hiện một cái bày ra một cây trường thương giá vũ khí tử. Giá vũ khí bị ma pháp trận bảo hộ lấy. Hiện tại Hắc Ám tộc đội ngũ một bộ phận ngay tại ngăn chặn cái khác Hắc Ám tinh linh. Một bộ phận thì tại tiến công trung tâm ma pháp trận. Xem ra Hắc Ám tộc là phải dùng bạo lực phá vỡ. Xử lý bọn hắn, Đoạn Thu gặp sau nói thẳng, bảo thạch đã tìm tới. Hiện tại vũ khí cũng hiện, Hồng Y nữ quỷ nói tới hai loại đồ vật đều đủ. Thiên cấp Hắc Ám tinh linh nghe xong lập tức liền cầm trong tay song kiếm xông tới. Thiên cấp khí tức liền không có ẩn tàng, cho nên vừa xuất hiện liền hấp dẫn đại bộ phận Hắc Ám tộc chú ý. Mà Đoạn Thu cùng Roland mấy người cũng bắt đầu công kích. Ngoại trừ Đoạn Thu sử dụng kiếm trận vọt thẳng đi vào. Hạ Cầm cùng Roland chờ tinh linh đều chưa từng có đi, mà là sử dụng công kích từ xa. Hắc Ám tộc áp lực lập tức lớn lên. Lúc này Đoạn Thu cũng chú ý tới một cái tình huống. Mặc dù nói trên trận 5 tên Hắc Ám tinh linh bị áp chế, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, ngoại trừ trên người áo giáp vỡ vụn bên ngoài, bản thể cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì vết thương. Có lẽ là cảm thấy Đoạn Thu ý nghĩ Tiểu Cầm nói. Cái này mấy tên tinh linh bởi vì là vong linh thể. Trải qua như thế dài rằng giặc hấp thu nơi này khí tức. Thân thể đã sớm trở nên không thể phá vỡ. Ta đoán chừng liền xem như thánh cấp cũng khó khăn đối với các nàng tạo thành tổn thương, mạnh. Như vậy, Đoạn Thu nghe xong giật mình. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng liền có thể nghĩ đến. Nơi này coi như không phải thời đại viễn cổ mộ huyệt. Tối thiểu nhất cũng có 10 vạn năm trở lên. Trải qua thời gian dài như vậy hấp thu tiến hóa, trở thành hiện tại trạng thái cũng không kỳ quái. Theo Đoạn Thu gia nhập cùng thiên cấp Hắc Ám tinh linh gia nhập, thế cục lập tức liền sinh biến hóa. Đoạn Thu cùng thiên cấp Hắc Ám tinh linh sức chiến đấu đều phi thường khủng bố. Cơ bản không có cái gì hồn linh thành mạo hiểm giả có thể ngăn cản. Rút lui, mau bỏ đi lui, một người mặc lộng lẫy áo giáp Hắc Ám tộc hô. Hắn biết đã không có khả năng cầm tới nơi này vũ khí. Bây giờ có thể không thể chạy đều là vấn đề. Cứ như vậy, theo tên này Hắc Ám tộc gọi, cái khác mạo hiểm giả phân một chút từ bỏ tiến công. Phân một chút xuất ra đào mệnh tuyệt kỹ rời đi nơi này. Đoạn Thu cùng cách đó không xa Roland cùng Hạ Cầm cũng đều có thể ngăn cản liền ngăn cản. Cứ như vậy không đến 5 phút đồng hồ. Lưu lại hơn 30 bộ thi thể sau Hắc Ám tộc rút lui. Chỉ ít có hơn 100 tên Hắc Ám tộc rời khỏi nơi này. Có thể mở ra sao? Đoạn Thu đi đến giá vũ khí bên cạnh hỏi. Thiên cấp Hắc Ám tinh linh lập tức vươn tay. Ngay sau đó bảo hộ bên trong vũ khí ma pháp trận lập tức biến mất không thấy gì nữa. Dù sao cũng là cùng một chỗ mạo hiểm, mặc dù thiên cấp vũ khí rất quý giá. Bất quá vì hữu nghị Đoạn Thu vẫn là nói, thanh này vũ khí là các ngươi, ta đã lấy được linh hồn ngọc quý, nếu như tại cầm thanh này vũ khí liền nói không đi qua, này làm sao tốt? Nếu như không có ngươi đừng nói vũ khí, chúng ta căn bản là vào không được, Roland nghe xong lập tức nói. Đoạn Thu lắc đầu, chúng ta là cùng một chỗ thám hiểm, ta đã lấy được linh hồn ngọc quý. Cho nên thanh này vũ khí ta là kiên quyết không muốn, Roland nghe xong cảm kích nhìn một chút Đoạn Thu, lấy Đoạn Thu thực lực hoàn toàn có năng lực cầm tới lần này thám hiểm tất cả bảo vật. Nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Hết chương.